Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 495. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng quát nhẹ, người giấy đột nhiên tự cháy, khiến những người xung quanh hoảng sợ lùi lại vài bước. Ôi, sao lại thế này? Vừa rồi là tự cháy sao? Sở đại sư có phải lén lút bật lửa hay không? Đúng vậy, người giấy rốt cuộc là làm thế nào tự cháy vậy? Sau khi người giấy cháy rồi, hiện trường không có bất kỳ thay đổi nào. Mộ Dung Sơn cười lạnh. Quan tiểu thư, sở đại sư đã thất bại. Bây giờ cô tìm tôi vẫn còn kịp đấy. Quan Nguyên Phương nhìn Hà Tử không hề có phản ứng. Vội vàng nhéo tay con trai. Bỗng nhiên, gió âm cuồng nộ trong không trung. Sạp hàng bên cạnh không ít thùng xốp đựng bọt biển bị thổi bay. Mọi người nhìn thấy gió lớn như vậy đều cảm thấy vô cùng kỳ quái. Dư Quý Thanh quấn chặt áo khoác, ngẩng đầu nhìn khắp nơi xung quanh, run rẩy nói, sao tự nhiên lạnh như vậy? Rõ ràng vừa mới còn có mười mấy độ, đột nhiên biến thành chỉ còn vài độ. Chỉ có ba vị đại sư ở đây sau khi cảm nhận được âm khí đó. Sắc mặt đồng thời thay đổi. Quảng Đức Nghiệp ôm N, G, Ư, C đau đớn. Âm khí khiến cơ thể vốn đã không được khỏe mạnh của ông ta càng thêm khó chịu. Sau một lúc lâu mới nghẹt ngào nói ra một câu. Quỷ Vĩ Ương, đúng vậy, Trương Thức Khai, đạo bào dính trên lưng. Cả người run rẩy vì mồ hôi lạnh. Nói, đúng vậy, đây là hơi thở của quỷ vương. Mộ Dung Sơn nghiến răng nghiến lợi. Phẫn nộ nói, ngu xuẩn, cô chiêu hồn mà chiêu ra quỷ vương. Ngay cả hắn ta, một người sắp đạt đến cấp bậc thiên sư, cũng không có khả năng triệu hồi quỷ vương. Sở Nguyệt Nịnh chỉ muốn chiêu hồn, lại có thể vô tình triệu hồi quỷ vương. Lúc này, không biết nên nói cô may mắn hay vận rủi. Chạy nhanh rời khỏi nơi này ngay. Đã muộn. Quảng Đức Nghiệp cảm nhận được quỷ đến gần. Ông ta ôm N, G, Ư, C đau đớn lùi về sau. Cảnh giác ra lệnh cho các đồ đệ che chắn phía trước. Mộ Dung Sơn hận cắn răng thầm mắng. Sở Nguyệt Nịnh, đồ phế vật vô học vô nghề. Biết sớm quỷ vương muốn tới thì tôi đã chiêu hồn trước rồi. Các đồ đệ huyền môn che chở cho ba vị sư phụ. Mỗi người đều mang vẻ mặt nghiêm trọng. Ngay sau đó, thân ảnh một lão già mặc quan phục triều thanh dần dần hiện ra. Hai má gầy gò, sắc mặt trắng bệch, thân hình gầy yếu trong bộ quan phục rộng thùng thình. Hơi thở âm khí tỏa ra khắp nơi. Lão già mặt âm trầm. Động tác thong thả quét mắt nhìn nhóm đại sư đang cảnh giác. Bọn họ nín thở không dám lộn xộn. Sợ quỷ ương bất mãn sẽ nổi giận cuồng sát. Bầu không khí ngưng động. Lão già theo hơi thở nhìn về phía cô gái dung nhan thanh tú đứng trước quán. Sau khi xác nhận hơi thở, ông đặt tay phải lên tay trái, rồi hành lễ bái kiến. Sĩ hiền, đến bồi tội với đại sư. Vừa dứt lời, Hà Tử vốn đang nhắm mắt liền mở mắt. Ba vị đại sư cùng với các đồ đệ đều hít một hơi thật sâu. Mộ Dung Sơn vốn có đôi mắt tam giác vốn đã nhỏ, nay càng mở to hơn gấp nhiều lần vì kinh hãi. Trong mắt tràn đầy sự khó tin. Một cô gái trẻ tuổi, không chút danh tiếng này, có thể khiến một quỷ vương đích thân đến bồi tội sao? Đánh xê, hát. Ế, tê hắn ta cũng không tin nổi. Lúc này, một đồ đệ tò mò hỏi. Bồi tội thì đứa trẻ có thể tỉnh lại được không? Bồi tội có ích gì chứ? Mộ Dung Sơn cũng chịu đựng cảm giác khó chịu do âm khí quét qua. Cắn răng truy vấn, Sở Nguyệt Nịnh, sự rối ren này do cô gây ra. Cô mau chóng tiễn quỷ vương đi mau. Sở Nguyệt Nịnh nhàn nhạt liếc nhìn hắn ta. DTV Mộ Dung Sơn lúc này mới cảm nhận được áp lực. Hắn ta che lại N, G, Ư, C một lần nữa và lùi về sau một bước. Lão già trong bộ quan phục triều thanh ho khan vài cái, vung tay áo, khiến vài con chuột già rơi ra. Lý Sĩ Hiển nói, khi đại sư ra lệnh chiêu hồn, hạ quan đã mang Hà Tử về. Hừ, ai biết các người có phải lừa bịp hay không? Trác Thông lạnh lùng mỉa mai, cách Trương.